Nữ phụ, nổi loạn đi, chương 41, góc truyện audio.com, Cốc Cốc Linh Vũ thử gõ nhẹ cửa bên ngoài, tôi không muốn ăn, giọng nói có chút khàn của Minh Triệt vọng qua. Linh Vũ cảm thấy cửa không khóa lên trực tiếp đi vào. Nam tử đưa lưng về phía cửa, Linh Vũ chỉ nhìn thấy bóng lưng của hắn đang cầm cây đàn trên tay vắng vẻ và buồn bã. Lão đại, cô nhỏ giọng gọi, Minh Triệt nghe thấy âm thanh quen thuộc thì kinh ngạc quay ra đằng sau. Bóng người nhỏ nhắn quen thuộc đứng ở trước cửa, vẫn là bộ đồng phục và cây guitar ở sau lưng, sắc mặt không biến đổi nhìn về phía hắn. Sao nhóc lại ở đây? Minh Triệt sững sờ, lão đại bị ốm sao? Linh Vũ hỏi ngược lại, cũng không nặng lắm, mau trở về đi, Minh Triệt rũ mắt quay đi. Linh Vũ không nói gì lặng lẽ mở đèn lên, căn phòng không có gì đặc biệt rất gọn gàng, màu chủ đạo là đen trắng. Nghĩ lại cái phòng này còn sạch sẽ, gọn gàng hơn cả phòng của cô. Ốm thì anh cũng không cần phải tập luyện nhiều như vậy. Tôi không muốn làm ảnh hưởng tới mọi người. Là anh không muốn ảnh hưởng tới mọi người hay là vì sợ không thể lấy lại thứ đồ đó? Linh Vũ nheo mắt không một chút lo sợ hỏi. Cô biết nói điều này có thể gây tổn thương tới anh ta. Nhưng đã sao chứ, nếu anh ta không thể vượt qua nó thì vẫn sẽ đứng ở vạch xuất phát. Minh Triệt trầm mặc một lúc nhỏ giọng nói là cả hai. Ồ, nếu vậy anh cũng phải quan tâm mình một chút chứ. Câu này anh cũng đã từng nói với tôi mà phải không? Nếu anh không thể hát, tôi sẽ cùng anh hát. Linh Vũ cười nhẹ, Minh Triệt rũ mắt, trong lòng có một cỗ ấm áp lớn. Hắn muốn, cô gái này, phải rồi, làm sao nhóc tới được đây vậy? Che giấu ý nghĩ điên rồ đó, Minh Triệt bình thường hỏi. À thì tôi gặp được ngự kỳ đàn en lúc trước của anh phải không? Cậu ta dẫn tôi đến đây, còn nói là muốn tôi giúp đỡ cho anh nữa. Linh Vũ tóm tắt lại. Về sau đừng qua lại với nó nữa. Tại sao, cậu ta rất quan tâm đến anh mà, không nói nhiều, Minh Triệt hơi gắt lên, Linh Vũ, giữ cái gì, cốc cốc tiếng gõ cửa vang lên, Linh Vũ đứng dậy đi ra mở cửa là vị quản gia trung niên, trên tay ông ta là một cái khay cháo. Đây là bát cháo, nhờ cô bé cho Tư Thiếu ăn, vị quản gia mỉm cười. Có vẻ rất tin tưởng Linh Vũ, được Linh Vũ đưa tay đỡ lấy cái khay, tôi có việc phải trở về nhà lên giao cái chìa khóa này cho cô bé, lúc nào muốn về thì nhớ khóa cửa. Được, ông cứ quay về xử lý việc của mình. Vậy tôi xin phép, chào Linh Vũ cúi đầu. Người đàn ông liếc qua Minh Triệt mỉm cười mờ ám rồi khép cửa đi mất. Minh Triệt, đúng là quán gia của năm. Linh Vũ đặt khay cháo xuống, từ từ tiến tới chỗ Minh Triệt, vén trán mình lên áp vào trán hắn. Minh Triệt bị hành động bất ngờ của cô làm cho bất động. Gần, gần quá, lão tử đau tim mất. Linh Vũ nhanh chóng rời khỏi trán Minh Triệt, anh hình như đỡ hơn rồi. Nhưng mà sao mặt đỏ quá vậy? Không. Không sao, ăn cháo là hết ấy mà. Minh Triệt quay mặt nhìn về khay cháo bên cạnh, để tôi giúp anh ăn. Linh Vũ nhanh chóng cầm lấy bát cháo, quét một muỗng vào để gần môi nhẹ nhàng thổi. Cả người Minh Triệt ngày càng đỏ bừng đến cứng đờ. Đại não như nổ một trận pháo hoa. Cái này gọi là, hôn gián tiếp. Linh Vũ hướng cái thìa về phía hắn. Nào, nói a đi. To be continue, cách chương.